Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 762. Chương 762. Catherine tín ngưỡng xạ kích. Ngoặc kép, zombie chó. Nhìn thấy cái kia bốn phương tám hướng vọt tới quỷ đồ vật. Catherine gương mặt xinh đẹp bá một cái liền trợn nhìn, thân thể mềm nhũn, cả người liền không tự chủ được ngã xuống Chu Thần trong ngực. Không trách Catherine định lực không đủ, thực sự là trước mắt một màn này quá kinh dị. Hơn ngàn con da lông rơi sạch, toàn thân hư thối huyết hồng, mặt chó dữ tợn, phần miệng thậm chí biến thành bốn cánh giác hút chạc zombie chó. Xa hơn siêu nhân loại cực hạn tốc độ, tại chướng ngại vật ở giữa trên nhảy dưới tránh, hướng phía toàn bộ đội xe tứ phía hợp vây quanh. Mà sở dĩ có nhiều như vậy zombie chó, cùng nước Mỹ nhân dân thích nuôi chó không không quan hệ. Đại lượng chó bị lây nhiễm, bắt đầu thôn phệ nhân loại, đều nói chó là nhân loại bằng hữu, nhưng zombie chó chỉ sợ cũng không phải. Cũng không biết hiện tại những người may mắn còn sống sót này là nghĩ như thế nào. Không giống với động tác chậm rãi zombie nhân loại, những này zombie chó tốc độ cực nhanh, trong khoảng thời gian ngắn liền rút ngắn vài trăm mét cự ly. Mắt thấy là phải bổ nhào vào đội xe trước đó. Khai hỏa, toàn lực khai hỏa. Phụ trách chỉ huy sở hữu người sống sót lái xe Smith cùng phụ thân của Catherine Rock ngay lập tức liền hạ đạt khai hỏa mệnh lệnh, nháy mắt, mấy ngàn phát lớn đường kính nhỏ đạn, như lôi thần chi tiên một dạng quét ngang toàn trường. Vô số chạy tới zombie chó ngay lập tức liền bị viên đạn đánh được xuyên ruột nát bụng. Cái kia giữ tợn Nurses còn giống như pháo hoa không ngừng bạo liệt. Zombie chó điên cuồng đánh tới tình thế cũng theo đó trì trệ. Không chỉ có như thế, sau một khắc, khoảng chừng mười mấy tên không có mang theo súng ống, nhưng là tại toàn thân đều treo đầy lựu đạn tráng hán lấy xuống trước ngực lựu đạn. Một cái tiếp một cái hướng lấy zombie chó dày đặc địa phương. Hoặc là súng ống xạ kích góc chết ném ra sở hữu lựu đạn. Fire in the hole. Cẩn thận lựu đạn, rầm rầm rầm, từng đợt mãnh liệt tiếng nổ, mà nương theo lấy cổ cổ trùng thiên ánh lửa, đến trên dưới 100 kế zombie chó lập tức hóa thành chân cụt tay đứt bay lên bầu trời. Mà bởi vì nơi này là đường cái phụ cận, bốn phía đều là đại lượng bởi vì kinh hoàng chạy trốn mà ngăn chặn ở đây ô tô. Vì vậy, lựu đạn nhiệt độ cao cao áp cũng dẫn nổ ô tô bình xăng. Một cỗ tiếp một chiếc xe hơi liên tiếp tự đốt tự bạo, tạo thành từng mảnh biển lửa tương lửa. Vô số zombie chó đều lâm vào trong đó bị hơ cho khô nướng cháy. Cơ hồ không thể vượt qua, mà coi như ngẫu nhiên có may mắn vượt qua biển lửa, cũng sẽ bị tay bắn tỉa một thương quật ngã. 12.5 hào M diameter barret một thương là có thể đem zombie chó đánh nát rơi. Mắt thấy cảnh này, rất nhiều người đều thở dài một hơi, bóp cò ngón tay không tự chủ được liền ngừng lại. Nhìn thấy một màn này, Smith lại ngửi được một tia khí tức nguy hiểm, vội vàng hô, đội dự bị tiếp tục xạ kích, hỏa lực không thể ngừng, đổi đạn đổi nòng súng, sử dụng nguồn nước làm lạnh nòng súng. Vâng, trưởng quan, nghe được Smith mệnh lệnh. Phần lớn người đều tỉnh táo đứng lên, cấp tốc hoàn thành chỉnh đốn, đầu nhập vào vòng tiếp theo xạ kích bên trong. Trong lúc nhất thời, mưa bom bão đạn, bạo tạc ánh lửa xuyên qua toàn bộ đường đi. Vô luận là phổ thông zombie vẫn là zombie chó, tất cả đều liên miên ngã xuống đội xe tuyến phòng ngự trước đó. Nhìn cái này mấy trăm chủ yếu từ thị dân cùng một phần nhỏ cảnh sát bộ đội đặc chủng tạo thành dân gian vũ trang, thế mà chặn tốc độ cực nhanh zombie chó đại quân tiến công. Đối mặt tốt đẹp như vậy cục diện, Catherine vui đến phát khóc. Nhưng mà, đợi nàng quay đầu, lại phát hiện Chu Thần trên mặt cũng không có nửa điểm vẻ mặt nhẹ nhõm. Ngược lại có chút âm trầm. Miện hạ, ngài chẳng lẽ có cái gì dự cảm xấu sao? Catherine có chút lo lắng bất an nói. Cũng không phải dự cảm, chỉ là ta có một vấn đề. Ngồi ở trong xe, Chu Thần ngón tay gõ gõ gỗ thật chế thành tay vịn. Thản nhiên nói, Catherine, ngươi cảm thấy là các ngươi những người may mắn còn sống sót này mạnh, vẫn là quốc dân đội cảnh vệ quân chính quy càng mạnh? Đương nhiên là quốc dân đội cảnh vệ, bọn hắn liền bộ binh chiến xa cùng máy bay trực thăng vũ trang đều có. Mà lại bọn hắn đều là nghiêm chỉnh huấn luyện quân nhân chuyên nghiệp giải nghệ sau tạo thành. Catherine chân thành nói, a, vậy ngươi có hay không nghĩ tới, mạnh hơn các ngươi ra gấp 10 quốc dân đội cảnh vệ, là thế nào toàn quân bị diệt? Nhìn xem Catherine, Chu Thần đột nhiên giống như cười mà không phải cười nói. Nghe nói lời ấy, Catherine bỗng nhiên sững sờ. Lập tức tỉnh táo. Đúng vậy a, trang bị tinh lương nghiêm chỉnh huấn luyện quốc dân đội cảnh vệ đều bị tàn sát hầu như không còn. Bọn hắn những này nghiệp dư vũ trang nhân viên lại làm sao có thể an toàn? Cảnh giác lại, Catherine lập tức mở cửa xe, chuẩn bị nhắc nhở mọi người để ý. Nhưng mà, đúng lúc này, trong đội xe đột nhiên truyền đến số tiếng kêu thảm thiết. Chỉ thấy mấy tên đang bưng thương bắn phá zombie chó trắng hán, đột nhiên liền bị một đoạn dài nhỏ máu đầu lưỡi đỏ cuốn lấy cái cổ. Sau đó liền sẽ tại một trận giữa tiếng kêu gào thê thảm bị lôi ra đội xe. Rõ ràng là tao ngộ bất trắc. Tất cả mọi người cẩn thận. Có đánh lén, một mực chú ý toàn bộ chiến cuộc, Smith cũng nhạy cảm phát hiện dị thường. Nhìn thấy phần lớn người còn không có kịp phản ứng, hắn giơ lên assault rifle, hướng phía một cái âm u nơi hẻo lánh đột nhiên xạ kích. Cũng bắn một viên súng phóng lựu. Cộp cộp cộp, oanh, Smith cái này một trận ngắn đám tiêu chuẩn chiến thuật tính điểm xạ. Trong nháy mắt liền đã trúng mục tiêu. Giống, một trận thống khổ tiếng gào thét vang lên. Cái kia âm u nơi hẻo lánh đột nhiên lăn lộn ra một cái tứ chi bò sinh hóa quái vật. Cái quái vật này có được tinh hồng mà che kín dịch nhờn da. Tay chân chỉ bắt trắng kiện bén nhọn, không có có mắt, không có bờ môi, khủng bố mà dày đặc răng nanh đỉnh mãn toàn bộ bờ môi. Còn có một cây úm dài huyết hồng sắc đầu lưỡi. Lúc này, chúng M16 assault rifle nửa hộp đạn, đồng thời chịu một phát súng phóng lựu quái vật, vẫn như cũ không chết, ngược lại tải không ngừng giãy giụa, thẳng đến phụ cận người cho đầu lâu của nó bổ bắn ra hộp đạn, mới rốt cục kết thúc nó sinh mạng. Đây là quái vật gì? Nhìn thấy thứ này, ở đây tất cả mọi người biểu thị khó mà tin tưởng. Catherine càng là dọa đến sắc mặt nhợt nhạt. Nữ hài tử sợ hãi quái vật thiên tính để dũng cảm, nàng cũng không thể chịu đựng được đây hết thảy. Liền Resident Evil bên trong biến dị quái vật liếm ăn người cũng xuất hiện sao? Trên xe, Chu Thần ha ha cười, lập tức chậm rãi xuống xe, đỡ dậy có chút run chân Catherine, ở bên tai của nàng nói, ngươi chẳng lẽ quên, dùng qua ta ban cho đan dược ngươi, đã không phải là phàm nhân rồi sao? Dứt lời, Chu Thần trong tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh màu đỏ thẫm hình giọt nước súng trường. Đưa cho có chút run rẩy Catherine, thản nhiên nói, đây là thí thần súng bắn tỉa, liền thần đô có thể giết chết vũ khí. Ngươi đi đem những buồn nôn kia liếm ăn người toàn bộ giết sạch. Có vấn đề sao? Không có, không có vấn đề. Catherine tay run run. Nhận lấy chuôi này lạnh buốt trường thương, vừa tiếp xúc với thân thương, nàng đột nhiên phát hiện, nội tâm của mình tựa hồ đang bình tĩnh. Suy nghĩ kỹ một chút, nàng có gì cần sợ hãi sao? Lực lượng của nàng, tốc độ cùng nhạy cảm độ đã vượt xa thường nhân, nàng vẫn là toàn thế giới súng hơi xạ kích thi đấu tranh giải quán quân. Mà bây giờ, trong tay của nàng còn có Chu Thần miện hạ ban cho thí thần thương. Kiểm tra thân thương, giơ lên nhắm chuẩn, sau đó bóp cò, thương này có thể hay không trong số mệnh, toàn bộ nhờ tín ngưỡng. Đối với chu thần tín ngưỡng, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.